Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124 Tiên Thiên Không Thể Nhục. Trương Húc nở nụ cười, này hai huynh đệ, cũng thật là có ý tứ, liền như vậy không coi ai ra gì, thương lượng lên đối với người khác xử trí phương thức, thật sự không cần hỏi qua ý kiến của người khác sao? Trác Uyển Đình khi nghe đến Khổng Duật Phương nói Khổng Duật Nguyên là hậu thiên 10 tầng cao thủ, đã ngốc lăng ở nơi đó. Cha nàng chăm chỉ tu luyện, hơn 50 tuổi, cũng có điều hậu thiên 5 tầng mà thôi. Người này là hậu thiên 10 tầng, thật là lợi hại bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Trác Uyển Đình liền bắt đầu lo lắng lên, nội tâm cũng là có chút hối hận. Nếu như ngày hôm nay không có ước đại ca ca đi ra ăn cơm, thì sẽ không cho hắn thêm phiền phức. Tiểu cô nương tâm nhãn thật sự rất tốt, lúc nào đều là tiên khảo lự người khác, còn đều là đem trách nhiệm đều quy kết đến trên người mình. Trương Húc nhìn thấy tiểu cô nương vẻ mặt, liền rõ ràng tiểu cô nương ý nghĩ, sờ sờ tiểu cô nương đầu, đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Trác Uyển Đình gật gật đầu, thế nhưng trong đôi mắt tràn ngập sầu lo. Trương Húc nói chuyện, vị thạch, ta sẽ không cho các ngươi. Ngươi hẳn phải biết, Khổng Dũng Siêu muốn tìm một ức mua vị thạch, ta không có đáp ứng. Còn có, ngày hôm nay các ngươi nếu là đến gây phiền phức, liền muốn có gánh chịu kết quả này giác ngộ. Nói, Trương Húc lắc người một cái, nắm lấy Khổng Duật Phương cổ áo, đem Khổng Duật Phương kéo lại đây, thuận lợi lại cho Khổng Duật Phương 4 cái bạt tai. Có mấy người, không phải ngươi có thể tiếu nghĩ tới. Khổng Duật Nguyên con ngươi chính là co rụt lại. Khổng Duật Phương ngay ở bên cạnh hắn, cách hắn có điều một tay khoảng cách. Thế nhưng, Trương Húc nắm lấy Khổng Duật Phương động tác, hắn căn bản không có nhìn rõ ràng. Hắn cũng không biết, Trương Húc làm sao đến Khổng Duật Phương bên người, làm sao liền tóm lấy Khổng Duật Phương. Hắn tự nhiên không biết, Trương Húc cái này di động động tác dùng tới, quỷ ảnh không dấu vết. Trên bước tiến, đừng nói là hắn, chính là trúc cơ kỳ cao thủ đến, cũng khả năng nhìn không rõ ràng. Đi theo ở Trương Húc bên người hai quỷ thản nhiên nhìn, dụng thần hồn giao lưu. Hứa Khuynh Thành, chủ nhân cũng thật là lợi hại, sáng sớm hôm nay mới học được quỷ ảnh không dấu vết, hiện tại hay dùng lên. Tạ Tử Kỳ gật gật đầu, chủ nhân, quỷ ảnh không dấu vết đã chiếm được 7 phần mùi vị thực sự, tu luyện nữa mấy ngày nên là có thể tiếp cận viên mãn. Không nghĩ tới chủ nhân thiên phú tu luyện đáng sợ như vậy, lại đã trúng 4 cái bạt tai. Khổng Duật Phương dường như giết lợn như thế kêu gào lên, anh họ, ta muốn giết người này, nhất định phải giết người này, còn muốn đem hắn tiên thi, đem thi thể của hắn cho chó ăn, nhường hắn không có cách nào đầu thai. Chấm ngoặc kép, nghe xong Khổng Duật Phương, Trương Húc đưa tay ra, lại là 4 cái bạt tai. Lại nói ta tiếp tục đánh ngươi. Chấm ngoặc kép, Khổng Duật Phương gào khóc thảm thiết bắt đầu kêu gào. Nhưng là lúc này, không dám nói Trương Húc. Anh họ, cứu cứu ta a! Anh họ, ngươi làm sao có thể nhìn ta bị người khác đánh đây? Khổng Duật Nguyên tiến lên, đưa tay liền hướng Trương Húc cầm lấy Khổng Duật Phương đứt cánh tay chộp tới. Trương Húc bỏ lại Khổng Duật Phương, thuận lợi liền đối với này Khổng Duật Nguyên đẩy ra một trường. Khổng Duật Nguyên liền cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, thân thể của hắn liền bay ra ngoài, thậm chí trên không trung còn không khống chế được sức mạnh, lăn lộn 3 vòng. Trương Húc cũng không có sử dụng trên đại lực không nói, này trường cũng là tiện tay đẩy ra, vì lẽ đó sức mạnh cũng không phải rất lớn. Không phải vậy, một cái tát vỗ xuống, khả năng trực tiếp liền đem Khổng Duật Nguyên cho đập chết. Khổng Duật Nguyên rốt cục ở 10 mét có hơn hạ xuống mặt đất. Hắn dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn Trương Húc. Ngươi, là tiên thiên cảnh giới. Lập tức, Khổng Duật Nguyên trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia đố kỵ. Người này mới nhiều a, dĩ nhiên chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Mà chính mình, đã 38 tuổi, vẫn là hậu thiên 10 tầng. Người này so với người khác thật sự muốn tức chết người. Trương Húc khẽ mỉm cười, không nói gì. Kiều Đậu Đậu nói chuyện, không phải vậy, ngươi cho rằng đây, ta tại sao xưng hô Trương Đại Sư vì là Trương Đại Sư? Đúng, tiến vào tiên thiên cảnh giới, sẽ bị người tôn làm Đại Sư. Cái này là thông dụng xưng hô. Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ bắt đầu đối với Trương Húc xưng hô, cũng không có nhường Khổng Duật Nguyên chú ý. Hắn cho rằng, Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ có điều là tôn xưng thôi. Dù sao, hiện tại cái này thế đạo, đầy đại sư tên tuổi tên lừa đảo cũng quá nhiều. Vào lúc này, Khổng Duật Nguyên nội tâm dâng lên một tia hối hận. Hắn sớm nên suy đoán đến, Kiều gia người xuất từ kinh thành Kiều gia, cũng là võ đạo gia tộc, gốc gác khẳng định vẫn có. Đương nhiên sẽ không tùy ý sử dụng đại sư cái này tôn xưng. Chính mình lúc đó nghe được Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ đối với người này xưng hô, nên cảnh giác, nên suy đoán ra chân tướng sự thật. Khổng Duật Nguyên trên mặt thoáng hiện qua một vẻ xấu hổ. Chính mình, dĩ nhiên trước thiên đại sư trước mặt, nói khoác không biết ngưỡng, thật sự làm mất đi người nhà họ Khổng mặt không nói. Để cho mình hiện tại cũng không cách nào xuống đài, mà cha Quyển Đình ở bên cạnh kinh ngạc đến ngây người. Chính mình nghe được cái gì? Đại ca ca dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Đại ca ca trẻ tuổi như vậy, chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Cha Quyển Đình trợn mắt lên nhìn Trương Húc, không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Khổng Duật Nguyên lập tức cúi người chào thật sâu. Trương Đại Sư, tiểu tử vô dáng, đường đột ngai, xin ngài tha thứ. Trương Húc khóe môi khẽ nở nụ cười dung. Lời nói xin lỗi, liền xong sao? Khổng Duật Nguyên dầm một tiếng quỳ xuống, trong đôi mắt mang theo khuất nhục, mang theo không cam lòng, duỗi hai tay ra, nhanh tay nhanh mắt, liền cho mình 10 cái bạt tai. Khổng Duật Nguyên cũng là khiến lên khí lực, là cái bạt tai đánh xong, hắn mặt sưng phù lên. Trương Húc nhìn Khổng Duật Nguyên, ánh mắt thâm trầm lên. Cái này Khổng Duật Nguyên, thật là một nhân vật. Xem xét thời thế, có thể duỗi có thể khuất. Trương Húc nhàn nhạt nói rằng, ta cùng ngươi quan hệ, liền như vậy bỏ qua. Thế nhưng ngươi người đường đệ này đây. Nói, Trương Húc nhìn về phía Khổng Duật Phương. Khổng Duật Phương đã không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Nghe được Trương Húc là tiên thiên cảnh giới cao thủ, hắn muốn tự tử đều có. Tiên thiên không thể nhục. Câu nói này là võ đạo gia tộc 4-5 tuổi tiểu hai tử đều biết. Khổng Duật Nguyên nắm lên Khổng Duật Phương, đùng đùng chấm ngoặc kép, liền cho Khổng Duật Phương 10 cái bạt tai. Sau đó nắm lên Khổng Duật Phương cánh tay, đưa tay một chém, liền chặt đứt đoạn mất Khổng Duật Phương cánh tay phải, đón lấy là cánh tay trái. Khổng Duật Phương lại phát sinh giết lợn bình thường tiếng kêu gào. Tiếp đó, Khổng Duật Nguyên nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc gật gật đầu. Được rồi, các ngươi đi thôi. Vâng, đại sư, đa tạ đại sư đại nhân đại lượng. Khổng Duật Nguyên nói xong câu đó, quay về Trương Húc khom mình hành lễ. Sau đó nhường thủ hạ người đỡ Khổng Duật Phương rời đi, cáo biệt Kiều gia hai huynh đệ. Trương Húc lái xe, đưa cha Quyển Đình trở lại trường học. Cha Quyển Đình xuống xe trước, nhìn Trương Húc. Đại ca ca, ta sau đó có thể cùng ngươi tán gẫu sao? Trương Húc gật gật đầu. Ta bình thường khuya về nhà sau liền không có chuyện gì. 10 điểm ta sẽ ngủ. Nói như vậy, ở 6 điểm đến 10 điểm quãng thời gian này, rảnh rỗi. Được rồi, đại ca ca. Cô gái nhỏ trên mặt mang theo hoan hô nhảy nhót biểu hiện. Xuống xe, quay về Trương Húc phất phất tay, nhảy nhảy nhót nhót đi vào cửa trường. Trương Húc lại đi cao tân khu nhìn một chút công ty trang trí tiến triển. Trang cầm nói sau 3 ngày trang trí xong là có thể nhận người. Nhìn không có chuyện gì, Trương Húc liền lái xe về Tiểu Hà thôn. Ở cửa thôn dừng xe lại, liền nhìn thấy Trương Tiểu Thủy, Trương Tiểu Hồng ở cửa thôn do do dự dự, ngó giáo giác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.